Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 226 mang tên Bất ngờ. Lúc trước Quy Bất Quy cũng từng bị Tịch Ứng Chân vả miệng. Lần đó ông già hôn mê ước chừng hơn một tháng, sau đó lại nằm liệt giường hơn một tháng nữa. Nằm trên giường ăn uống tiêu tiểu cũng gần trăm ngày mới có thể xuống giường. Nghe lại cái tát năm đó, đến giờ trong lòng Quy Bất Quy vẫn còn thấy run. Có điều cô tát lần này có vẻ hơi đùa cợt. Cho dù Tịch Ứng Chân có nề mặt nhóc Nhậm Tam mà không ra tay hết sức, cộng thêm độn pháp của mình vẫn đang vận hành cùng giảm bớt sức mạnh của cái tát, nhưng mới chưa đầy một ngày đã tỉnh lại thì có vẻ không cân xứng với bản lĩnh của vị thiên hạ đệ nhị thuật pháp kia. Nhìn Quy Bất Quy vẫn đang ôm mặt tự lẩm bẩm, Bạch Vô Cầu tưởng rằng ông già còn đang tức giận vì cái tát này, liền lên tiếng an ủi. Ông già cha nên biết đủ đi. Cha xem ông đây này, trái phải mỗi bên đều bị tát một cái. Bây giờ mở mắt ra vẫn thấy đom đóm khắp nơi. Lúc mới tỉnh dậy nói chuyện còn thều thào không rõ. Bây giờ cha còn nói chuyện lưu loát như thế đã là tốt rồi đấy. Lúc này đầu óc Quy Bất Quy vẫn còn choang váng. Ông già được Bách Vô Cầu dìu đỡ loạn choạng bước xuống giường, đi quanh một vòng trong phòng ngủ, rồi lại nói với tên thô lỗ. Con trai ngốc à, trong lúc ông già ta ngủ say, yên quân vây thành bên ngoài thế nào rồi? Bọn họ không nhân lúc ông già ta ngất xỉu mà công thành đây chứ? Bạch Vô Cầu cười ha ha đáp. Còn công thành gì nữa? Bây giờ ông nhạc phụ hờ của ông đây đã rút quân lùi lại 30 dặm rồi. Đêm qua sau khi mấy người gây náo loạn một trận, người ngoài đó đều sợ vỡ cả mặt rồi. Lúc ông đây ra ngoài mắng chửi, bọn họ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rút quân rồi. Trong lúc rút quân, cái tên Lý Cảnh Long kia lại dẫn một vạn quân đón lõng chặn hậu. Kết quả bị người ta đánh cho tan tác tơi bời. Một vạn quân chỉ còn vài trăm người bảo vệ hắn chạy về. Nghe nói quân triều đình đến thời điểm này đã không đánh thắng nổi trận nào. Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ một tiếng, nói với Bách Vô Cầu. Tên Lý Cảnh Long này thua thảm như vậy, không bị chém đầu cũng phải bị cách chức chứ. Lần này tiểu hoàng đế lại tự nhận lỗi về mình, y nói tất cả đều do mình không biết điều binh khiển tướng. Bạch Vô Cầu đặt Quy Bất Quy ngồi xuống ghế thái sư, rồi tiếp tục nói. Lê Cảnh Long chỉ bị giáng liền 11 cấp, từ đại tướng quân cao nhất bây giờ trở thành quan giữ cổng thành Kim Xuyên Môn. Bạch Vô Cầu chưa nói hết lời, bên ngoài phòng ngủ đã vang lên tiếng ồn ào. Sau đó cửa phòng bị đẩy từ ngoài vào, tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn trong sự hộ tống của một đám thị vệ bước vào phòng ngủ của Quy Bất Quy, mỉm cười nói với ông già. Lão tiên trưởng vất vả rồi, một mình ngài chỉ trong một đêm đã đẩy lùi 30 vạn đại quân của Chu đệ. Tiếc là dưới tay trẫm không có danh tướng thiện chiến, bỏ lỡ cơ hội tốt thừa thắng xông lên. Bệ hạ không cần trêu đùa ông già ta thế. Bệ hạ nên nói là ông già ta bị ăn một cái tát, đổi lại Chu đệ rút quân lùi ra 30 dặm mẹ. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Lần này ông già ta ra mặt cho người ta chê cười, bị đánh ngất mà về. Lão nhân gia ngài lại đùa rồi. Ai mà không biết lão tiên trưởng đã đấu với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân 300 hiệp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, yên quân lúc này mới phải bất đắc dĩ rút quân. Tiểu hoàng đế mỉm cười tiếp tục nói. Thật không dám giấu, tối qua khi lão tiên trưởng và đại thuật sĩ đại chiến 300 hiệp, binh lính thủ thành đã nhìn thấy rõ ràng. Hiện giờ câu chuyện đã lan truyền khắp kinh thành. Các tiên sinh kể chuyện còn nói, lão nhân gia ngài chính là Thái Công Khương Thượng truyền thế, hạ phàm chính là để bảo vệ vạn dặm giang sơn này của trẫm đây. Mấy lời này khiến Quy Bất Quy cũng chỉ biết cười theo. Đêm qua, quân doanh của Yên Quân cách khá xa cổng thành, ngay cả tu sĩ cao cường như ông già cũng chưa chắc nhìn rõ, huống chi là những binh lính phàm trần mắt thịt. Xem ra tiểu hoàng đế cố ý cho người tung tin này ra nhằm ổn định lòng dân trong thành. Dù sao cũng là tiểu hoàng đế đang thổi phồng danh tiếng cho mình, vậy thì cũng không ngại để cho mọi việc giống thật một chút. Thế là Quy Bất Quy chủ động nói: Tin đồn ông già ta và đại thuật sĩ đánh nhau 300 hiệp hả? Chuyện này hơi quá đấy. Thực ra chỉ đánh hơn 200 hiệp thôi. Xét về thuật pháp thì ông già ta đúng là không bằng đại thuật sĩ. Thua trong tay ông ta cũng không có gì để nói. Tài không bằng người thôi mà. Lâm Dương gia ngài khiêm tốn quá rồi. Đó là do Ngô Miễn Tiên Trường rời đi trước. Nếu không hai vị cùng hợp sức đối phó đại thuật sĩ, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Tiểu hoàng đế còn định nói thêm gì đó. Một vị thái giám tổng quản bước vào, dâng lên quân báo mới nhất. Chủ Doan Văn cũng không né tránh Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, mà quân báo ra xem ngay trước mặt bọn họ. Đọc qua mấy lượt, sắc mặt tiểu hoàng đế hơi biến đổi, trầm ngâm một lúc rồi trả quân báo cho thái giám. Sau đó quay lại mỉm cười nói với Quy Bất Quy: có một tin không được tốt lắm. Hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đã bị Yên Quân bắt giữ. Gần đây bọn họ đang giúp trẫm thu mua lương thực. Hai vị chủ nhân bị Yên Quân bắt tại Hồ Quảng, hiện giờ đã bị áp giải về đại doanh của Yên Quân rồi. Hai vị chủ nhân lần này đã đặt cược sai cửa. Vốn nghĩ rằng Yên Vương Chu Đệ sẽ không thành công, nên định thể hiện lòng trung thành với hoàng đế để có thể giành được quyền độc quyền mua bán hàng hóa từ nước ngoài. Từ khi hai người bọn họ thành lập hiệu buôn Tứ Thủy, dù cùng kinh doanh hàng hóa nước ngoài, nhưng chỉ có thể coi là buôn lậu. Nếu có được giấy phép độc quyền do triều đình cấp, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa như vậy, cũng không phải lo sợ hoàng đế hoặc đại quan nào đó nhòm ngó đến việc kinh doanh của mình rồi mon men muốn chiếm đoạt. Không ngờ lúc sau Yên Quân lại chuyển bại thành thắng, trong khi triều đình lại bỏ lỡ cơ hội lớn khiến cả kinh thành bị vây hãm. Thế là hai vị chủ nhân dự định an binh bất động ở lại Hán Dương chờ khi cục diện rõ ràng hơn mới tính đến hành động tiếp theo. Điều khiến hai vị chủ nhân càng không ngờ tới là Yên Vương Chu Đệ đã để mắt đến mình từ lâu. Mặc dù Hồ Quảng chưa phải là địa bàn của Chu Đệ, nhưng hắn vẫn phái mười mấy đệ tử mà Diêu Quảng Hiếu thu nhận trong những năm qua cùng với vài ngàn Yên Quân để bắt hai người bọn họ trở về. Nhưng người này đã dùng kế điệu hồ ly sơn, điều các tù sĩ hộ vệ bên cạnh hai vị chủ nhân đi, sau đó bắt bọn họ đưa đến trước mặt Chu Đệ. Hiện tại Yên Vương đã tuyên bố hiệu buôn Tứ Thủy phải giao số lượng lương thực vừa mua được cho quân doanh của Yên Quân để chuộc lại hai vị chủ nhân. Chu Đệ bắt được Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Quy Bất Quy nghe thế cũng cau mày. Bên cạnh hai vị chủ nhân luôn có Mạc Ly đi theo bảo vệ. Mạc Ly năm xưa cũng được coi là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Hơn nữa Tịch Ưng Chân đã từng ở lại đảo thần tài của hiệu buôn Tứ Thủy suốt nhiều năm. Với tính cách của đại thuật sĩ, liệu ông ta có để cho Yên Vương bắt người sao? Tiểu hoàng đế gật đầu đáp: người hiện đang ở trong quân doanh của Yên Vương. Nhưng theo tin tức từ thám tử, hai vị chủ nhân được Yên Vương tiếp đãi như thượng khách, không hề có ý định hãm hại hay ngược đãi bọn họ. Chuyện này thì lão tiên trưởng cứ yên tâm. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói: chuyện này ông già ta không lo lắng lắm. Hai thằng oắt đó chỉ là lắm tiền lại còn biết tiêu tiền, để mặt tiền tài chẳng ai nỡ làm khó hai người đó đâu. Nhân Sâm, người anh em Lưu Hỷ của ngươi bị Yên Vương bắt rồi, ngươi không lo lắng chút nào sao? Hai câu này của ông già nói bằng phép truyền âm. Không lâu sau, Nhóc Nhậm Tam nghe thấy tiếng gọi liền thi triển phép độn thổ xuất hiện ngay dưới chân Quy Bất Quy. Khi thằng nhóc chui ra, vẻ mặt nó tràn đầy sự kinh ngạc. Nó cũng không quan tâm tiểu hoàng đế đang đứng cạnh, trực tiếp nói thẳng với Quy Bất Quy: Lão bất tử, ai dám động đến hai vị đại tài chủ đó? Chu Đệ không biết hậu thuẫn của bọn họ là Từ Phúc sao? Không biết ông bố Tịch Ứng Chân cũng là khách quý của bọn họ hả? Không biết quan hệ giữa Lưu Hỷ với Nhân Sâm bọn ta hả? Là bất tử, người đừng giả chết nữa. Đi, đi cùng Nhân Sâm bọn ta đòi người thôi. Nhân Sâm ngươi đừng vội, cho dù Yên Vương có bắt được hai thằng oắt đó thì cũng không dám dễ dàng xuống tay làm gì đâu. Quy Bất Quy cười cười, cảm nhắc Nhậm Tam lại, sau đó nói tiếp. Trong chuyện này có điều cổ quái. Đại thuật sư hiện giờ rõ ràng đang ở trong quân doanh của Yên Quân. Chu Đề không thể không biết mối quan hệ giữa đại thuật sĩ và hai người bọn họ. Không có sự đồng ý của đại thuật sĩ, ai lại dám đi bắt hai thằng bắt con đó chứ? Nhong Nhậm Tam nghe ra ý tứ trong lời của Quy Bất Quy, nó chớp chớp mắt vài cái rồi nói: Lã Bất Tử, ý người là ông Bô Tịch Ứng Chân nhà bọn ta biết chuyện Chu Đệ bắn hai anh em kia? Ông Bô Tịch Ứng Chân nhà ngươi có biết hay không thì ông già ta không biết, nhưng hai thằng oắt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhất định là đã bị Yên Vương bắt đi rồi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Tiểu Hoàng Đế một chút, rồi lại tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam: Nhân Sâm, lại cùng ông già ta đến đại doanh của Yên Quân một chuyến nữa, được không? Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ vừa mới tỉnh dậy đã muốn đến đại doanh của Yên Quân, Tiểu Hoàng Đế Chu Doan Văn lập tức ngăn ông già lại nói: Lão Tiên Trường, ngài vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày thì tốt hơn. Chuyện của hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, chậm sẽ phái mật thám điều tra. Bọn họ vừa mới đến đại doanh của Yên Quân, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Bệ hạ không hiểu, điều ông già ta muốn biết không chỉ là chuyện của hai thằng oắt đó. Quy Bất Quy vừa nói, vừa nhìn sang Bách Vô Cầu đứng một bên, miệng nói tiếp. Việc này không cần nhờ đến ông trẻ của ngươi, chỉ cần ba chúng ta đi một chuyến, xem ai có lá gan mà lại có người dám động vào hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Lã Bất Tử, nhà sơn bọn ta khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi tay ông Bô, bây giờ quay lại chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao? Nhong Nhậm Tam nghe Quy Bất Quy nói muốn gặp Tịch Ứng Chân, lập tức lắc đầu nói tiếp. Cái này không phải nói ông Bô Tịch Ứng Chân không tốt, mà Nhân Sâm bọn ta thật sự không đỡ rời xa mấy người các ngươi. Một khi ông Bô giữ Nhân Sâm bọn ta lại, không cho trở về, thì phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, hôm nay đại thuật sĩ sẽ không giữ ngươi lại đâu. Quy Bất Quy mỉm cười với nhóc Nhậm Tam đang có chút lo lắng, tiếp tục nói. Không đánh được thì ông già ta lại ăn thêm vài cái bạt tai, thế nào cũng phải mang Nhân Sâm ngươi trở về. Nhìn thấy một người hai yêu bọn họ là chuẩn bị xông vào đại doanh của Yên Quân, Tiểu Hoàng Đế cũng trở nên lo lắng. Ba bọn họ cộng thêm Ngô Miễn Tóc Bạc kia chính là quân bài tẩy cuối cùng của Chu Doan Văn. Hiện giờ chỉ còn dựa vào mấy người bọn họ bảo vệ kinh thành. Một khi Quy Bất Quy và hai con yêu quái xảy ra điều gì bất chắc thì kinh thành trong mắt Chu Đệ chẳng khác nào một tòa thành trống. Muốn tấn công vào lúc nào cũng chỉ xem tâm trạng mà thôi. May mắn thay, bọn họ vẫn để lại Ngô Miễn. Tiểu Hoàng Đế rốt cuộc cũng yên tâm một chút. Sau khi dặn đi dặn lại rằng nhất định phải cẩn thận, Tiểu Hoàng Đế đích thân tiễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái ra khỏi Hoàng Cung. Sau đó lệnh cho 200 quan quân làm nghi trưởng tìm mấy vị tiên trưởng đến đại doanh quân địch phía đối diện. Thế là dưới sự hộ tống của quan binh, Quy Bất Quy mang theo hai con yêu quái ngồi xe ngựa đi thẳng đến đại doanh của Yên Quân. Vừa ra khỏi kinh thành, bên phía Yên Quân đã nhận được tin tức Thế tử mập Chu Cao Xí lập tức dẫn theo người chờ sẵn ở cổng quân doanh. Thấy xe ngựa dừng lại, Chu Cao Xí đích thân mở cửa xe, tươi cười nghênh đón bọn họ vào trong đại doanh của Yên Quân. Chu Cao Xí vừa đi vừa nói với Quy Bất Quy: Vừa rồi thiếu sư còn đang nói với phụ vương, nó không chừng lão tiên trưởng ngài sắp sửa đến rồi. Phụ vương ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, cũng coi như là tạ lỗi với mấy vị tiên trưởng về chuyện ở tiệc rượu Dương Châu lần trước. Quy Bất Quy nghe vậy thì cười ha hả nói: Làm phiền Yên Vương điện hạ lo lắng rồi. Nhưng nếu hòa thượng Diêu Quảng Hiếu đoán sai, thế chẳng phải là uổng phí một bữa tiệc rượu sao? Sau khi nói đùa một câu, ông già giả vờ vô tình nói: Thế tử điện hạ, Yên Vương điện hạ đãi tiệc, đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân chắc hẳn là ngồi ghế đầu phải không? Đêm qua ông già ta đi vội vàng, còn có một việc muốn thỉnh giáo đại thuật sĩ. Thế thì thật là không may. Sáng nay sau khi rút quân về, đại thuật sĩ nói rằng ngài ấy nhớ ra một việc quan trọng, đã đi ra ngoài làm việc rồi. Chu cao sĩ cười hi hi trả lời. Gã liếc nhìn nhóc Nhậm Tam đang thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Trước khi đi, lão nhân gia ngài ấy có nói rằng 2-3 ngày nữa sẽ trở lại. Nếu lão tiên trường có chuyện, có thể đợi 2-3 ngày nữa lại đến. Đại thuật sĩ không có ở quân doanh. Quỷ bất quỷ nghe được tin này, đôi mắt liền híp lại thành một khe nhỏ. Ông già cười tủm tỉm nhìn Thế tử điện hạ, sau đó nói tiếp. Đông là không may thật, nhưng đã đến rồi. 3 người bọn ta cũng mặt dày xin được ăn trực bữa cơm. Phải rồi, ngài nói Yên Vương điện hạ vừa mời 2 vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đến làm khách, là nửa 2 vị ấy có cùng dự tiệc không? Gần đây ông già ta có hơi thiếu tiền, còn nghĩ hay là hỏi mượn 2 vị ấy một ít. Nghe Quyền Bất Quỳ nhắc đến Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, lông mày của Chu cao sĩ hơi nhướng lên. Gã cũng không ngờ Quy Bất Quy lại biết được chuyện bí mật này. 2 vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy hiện giờ là cây tiền của Yên Vương. Quân lương và lương thảo về sau đều phải dựa vào bọn họ. Hiện giờ 2 người này bị giam ở một nơi mà ngay cả Chu cao sĩ cũng không biết. Vậy làm sao mà 3 người này lại biết được? Mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng Chu cao sĩ vẫn giữ vẻ tươi cười nịnh nọt nói. 2 vị chủ nhân đến đại doanh rồi sao? Sao ta không biết nhỉ? Lạc tiên trường không biết đấy thôi. Cao sĩ ta cảnh giữ đại doanh khác. Chuyện xảy ra ở đại bản doanh này, ta cũng phải đợi lệnh từ phụ vương mới biết được. Nhìn vị Yên Vương Thế tử này khéo léo phủi tay, Quỷ Bất Quỷ chỉ cười kha kha. Ông già đang định nói thêm gì đó thì thấy phía trước có một đội nhân mã tiến đến. Dẫn đầu chính là Yên Vương Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu, vợ tôi hôm qua bị Ngô Miễn dùng ảo thuật đánh lừa. Hiện giờ vẻ mặt 2 người đều mỉm cười tươi tỉnh, như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chu Đệ bước tới hành lễ với Quy Bất Quy và 2 con yêu quái, nói: lại được gặp mặt 3 vị tiên trưởng rồi. Lần trước ở Dương Châu, bổn vương tiếp đãi không chu đáo, lần này có thế nào cũng phải chuộc tội. Là nửa mọi người nhất định phải uống thêm vài chén. Tối qua sau khi bị Ngô Miễn trêu chọc một phen, Chu Đệ không còn cách nào khác, đành phải rút lui ra ngoài 30 dặm. Nghĩ đến việc tối qua mình dẫn người đốt cháy đại doanh, trong lòng Yên Vương không khỏi run lên. Mặc cho Diêu Quảng Hiếu đã cẩn thận đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của Ngô Miễn. May mắn là hôm nay nam nhân tóc bạc đó không đến cùng. Trong khi nói chuyện, Chu Đệ đã cho người bày xong tiệc rượu trong quân trướng. Sau khi kéo Quy Bất Quy ngồi vào chủ vị, Yên Vương mới lại cười nói: lần này bổn vương mời các vị tiên trưởng nếm thử tay nghề của đầu bếp phủ Bắc Bình. Bắc Bình tuy không so được với Giang Nam, nhưng vẫn có thể làm ra vài món sở trường. Là đầu bếp của phủ Bắc Bình hả? Ông già ta còn tưởng là đầu bếp của hiệu buôn Tứ Thủy đây. Vừa nghe Quy Bất Quy nói câu này, Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu đều ngẩn người ra. Sau đó 2 người không hẹn mà đều hướng mắt nhìn về phía Thế tử điện hạ Chu cao sĩ đang ngồi cùng hầu tiệc. Chu cao sĩ cũng bất chấp lễ nghi, lên tiếng nói với phụ vương và Diêu Quảng Hiếu: vừa nay lão tiên trưởng cũng đã hỏi cao sĩ chuyện này. Nếu cao sĩ thật sự không biết gì về 2 vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, không dám tùy tiện nói bậy. Lúc này Diêu Quảng Hiếu mới bật cười nói với Quy Bất Quy: ha, phải, không giấu gì Quy sư huynh, 2 người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy đúng là đang làm khách trong đại doanh Yên Quân. Yên Vương điện hạ đã mời bọn họ đến trợ giúp Yên Quân chúng ta. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đúng là đang ở trong quân doanh của các ngươi hả? Chưa đợi Diêu Quảng Hiếu nói xong, nhóc Nhậm Tam đã không kìm được ngắt lời hắn, tiếp tục nói: các người không phải đã giết 2 người bọn họ rồi chứ? Người anh em đáng thương của ta, người còn tuổi trẻ, sao lại chết sớm như thế chứ? Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam đột nhiên lăn ra khóc lóc ăn vả, Chu Đệ nhíu mày lại, Nếu không phải vì Diêu Quảng Hiếu không đủ sức đối phó với ba người này, thì Yên Vương lúc này đã trở mặt rồi. Nhớ nghĩ lại cảnh tượng tối qua, Chu Đề vẫn không khỏi rùng mình. Lúc này Diêu Quảng Hiếu ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu với hắn. Chu Đề hiểu rằng hòa thượng không muốn gây chuyện dùm beng trước khi Tịch Ứng Chân trở về. Bất đắc dĩ, Yên Vương đành phải ra lệnh cho thuộc hạ. Đi, mời hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đến đây. Nói rằng cô nhân của bọn họ đã đến, mời hai vị chủ nhân ra gặp mặt. Sau khi thuộc hạ rời đi, Yên Vương lại nói chuyện phiếm vài câu với Quy Bất Quy. Như lúc này, lòng già của ông già đã không còn đặt vào Chu Đệ nữa. Giao tiếp hời hợt lơ đễnh, không khí bớt tiệc nhanh chóng trở nên gượng gạo. Một lúc lâu sau, thuộc hạ của Yên Vương dẫn hai người Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên có chút uể oải bước vào. Nhìn thấy Quy Bất Quy và hai con yêu quái, hai người Liêu Tôn đồng thời cười khổ một tiếng. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên nói với Quy Bất Quy: đã để lão nhân ra ngài lo lắng rồi. Bộ gì lần này trở về đất liền, bọn ta cũng định đến thăm các vị. Không ngờ cuối cùng lại là các vị đến thăm hai anh em bọn ta. Để lão nhân ra ngài vì bọn ta mà phải lăn lộn đến đây, thật là hổ thẹn mà. Có gì mà hổ thẹn chứ? Trên đời ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Hai người các ngươi không sao là tốt rồi. Quy Bất Quy cười một chút, sau đó quay sang nói với Yên Vương Chu Đề: điện hạ, hai đứa trẻ này đều là hậu bối của ông già ta. Nếu có gì không phải phép, xin điện hạ để mặt ông già ta mà bỏ qua cho chúng đi. Đều là chuyện khang thì bổn vương có thể nể mặt lão tiên trưởng mà bỏ qua. Nhưng hai vị chủ nhân đây đã cung cấp lương thực, lương thảo cho Nam quân. Hơn nữa hiệu buôn Tứ Thủy còn luôn dò thám tình hình quân ta. Nói đến đây, Chu Đề liếc mắt nhìn qua Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên một cái rồi nói tiếp: khi bắt giữ hai vị chủ nhân này, quân ta đã thu được tổng cộng 108 bức thư tình báo, 36 thiên cang và 72 địa sát đều tập hợp đủ cả. Nếu bổn vương dễ dàng thả bọn họ đi, e rằng sẽ làm ba quân tướng sĩ bất mãn. Từ lúc gặp gỡ Yên Vương Chu Đề đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thẳng thừng từ chối Quy Bất Quy như vậy. Xem ra hai vị chủ nhân này có tầm quan trọng đặc biệt đối với Chu Đề. Yên Vương thản đắc tội với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cùng nhất quyết giữ bọn họ ở lại quân doanh Yên Quân. Trong khi nói, Chu Đề liếc mắt nhìn hòa thượng bên cạnh mình. Thầy Diêu Quảng Hiếu không có ý ngăn cản, hắn tiếp tục nói: có điều lão tiên trưởng xin cứ yên tâm, bổn vương sẽ không ngược đãi hai vị chủ nhân. Ngoài trừ việc không thể rời khỏi quân doanh, mọi thứ cung ứng cho bọn họ đều không khác gì bổn vương hết. Nói vậy tức là điện hạ nhắm vào việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy rồi. Lão cáo giả Quy Bất Quy chỉ liếc qua một cái đã nhận ra ý đồ của Chu Đề. Bắc Bình ngoài việc từng là phế đô của Tiên Triều thì cũng không phải nơi giàu có đông đúc gì. Chu Đề đang đánh cược một cuộc chiến tiêu tốn rất nhiều tiền của. Trước kia khi chỉ có 8 vạn 10 vạn binh mã, hắn còn gắng gượng cung ứng được chiến phí cho đại quân. Nhưng hiện tại Yên Quân không ngừng chiêu mộ thêm binh lính, còn về số tù binh của Nam quân, tổng quân số đã lên đến 50-60 vạn. Chỉ dựa vào nguồn tài lực của Bắc Bình và các châu huyện lân cận thì không thể nào gánh nổi chi phí. Trước đó Chủ Đề chỉ hy vọng cuộc chiến tranh nhanh chóng kết thúc, sớm ngày chiếm được kinh thành, cướp được quốc khố là có thể bù đắp lỗ hổng lớn về quân lương chiến phí. Nhưng hiện giờ kinh thành đang có Ngô Miễn và Quy Bất Quy trấn thủ, trong khi chỗ dựa lớn nhất của hắn là Tịch Ứng Chân, lại không thể trông cậy ông ta giúp đỡ công thành. Xem ra phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Việc bắt giữ hai đại tài chủ giàu ngang một nước như Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chính là để lấy tiền trang trải cho mọi chi phí. Lúc này đây, Quy Bất Quy đến đòi người tuyệt đối không thể nhượng bộ được. Vì đè mặt Diêu Quảng Hiếu, Quy Bất Quy cũng không muốn trở mặt với Chu Đề. Ông già cười kha kha nói với Yên Vương: điện hạ, ông già ta cũng không nói là để hai anh em bọn họ cứ thế mà đi. Dù gì thì nhược điểm đã nằm trong tay điện hạ rồi. Thế này đi, ông già ta xin đứng ra bảo lãnh, để cho anh em bọn họ tự chuộc mình về. Điện hạ cứ ra một con số, hiệu buôn tứ thủy có rất nhiều tiền, bọn họ có thể tự chuộc chính mình mà. Vẫn là quy sư huynh nói chuyện công bằng. Lúc này Diêu Quảng Hiếu cũng cất tiếng cười theo. Rồi hòa thượng làm bộ làm tịch nói với Yên Vương: Điện hạ, hòa thượng ta cũng xin được cầu tình, cứ để hiệu buôn tứ thủy bỏ tiền ra chuộc lại chủ nhân của bọn họ, chỉ là không biết ngài thấy bao nhiêu thì hợp lý. Đây không thể coi là chuộc, làm vậy bổn vương trở thành hạng người nào chứ? Là Sơn Đại Vương vào rừng làm cướp bắt con tin đổi tiền sao? Yên Vương lắc đầu, rất để ý đến hai chữ tiền chuộc. Nếu sau này có được thiên hạ, có lẽ đây sẽ là nhược điểm để hậu thế bàn tán về mình. Chu Đề liếc nhìn qua hai vị chủ nhân, tiếp tục nói: Đây là tiền phạt dành cho hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, lấy đó làm răn đe. Về việc phạt bao nhiêu tiền, 10 triệu thì chắc chắn là không được. Chu Đề vốn định nói ra một con số cao ngất là 10 triệu lượng bạc trắng, nhưng vừa thốt ra con số ấy đã thấy Diêu Quảng Hiếu khẽ lắc đầu, lập tức biết mình đòi quá ít. Hắn liền đổi giọng ra giá thêm: Hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy đều là những người giàu có bậc nhất thiên hạ, 10 triệu lượng bạc đối với bọn họ chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, như vậy không đủ răn đe. Thế này đi, hiệu buôn tứ thủy đưa ra 100 triệu lượng bạc coi như tiền phạt dành cho hai người bọn họ. Điện hạ thật biết đùa, trên đời này ai có thể lấy ra nổi 100 triệu lượng bạc? Nghe được cây giá Yên Vương đưa ra, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó Lưu Hỷ lại nói với Chu Đệ: Xem ra điện hạ vẫn không định thả bọn ta đi. Thôi vậy, lão nhân gia ngài cũng không cần bận tâm nữa, phiền ngài đến đảo Thần Tài gặp Mạc Ly, nói với hắn rằng anh em bọn ta đang ở chỗ Yên Vương điện hạ. Mọi việc làm ăn của hiệu buôn tứ thủy xin do lão nhân gia ngài đứng tên. Mạc Ly có danh sách của các cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy, ngài cũng không cần phải cứu bọn ta ra nữa. Năm xưa cũng nhờ phúc của ngài và Ngô Miễn tiên sinh, ta và Tiểu Xuyên đã trở thành người trường sinh bất lão, sống lâu đến tận bây giờ đã là quá đủ rồi. Trong khi nói, Lưu Hủy thêm mà còn xé vạt áo của mình xuống. À, trước mặt Yên Vương và Diêu Quảng Hiếu đang trợn mắt há mồm, vị đại chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy cắt ngón tay, viết lên đó một công văn tặng lại tất cả cửa hàng và tài sản của hiệu buôn tứ thủy cho Quy Bất Quy. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên cũng bước tới, ghi tên mình bên cạnh tên của Lưu Hỷ. Hòa thượng hại ta rồi. Trong lòng Chu Đệ đã rối bời đến cực điểm. Vừa rồi nếu đòi 10 triệu lượng bạc, chắc chắn hai vị chủ nhân kia sẽ chấp nhận bỏ tiền tự chuộc mình. Chỉ vì nghe lời tên hòa thượng này mà từ 10 triệu tăng lên thành 100 triệu, khiến hai vị chủ nhân nhất định tặng luôn hiệu buôn tứ thủy cho Quy Bất Quy. Bây giờ bản thân Chu Đệ cũng không biết làm sao giải quyết tình thế này. Hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên có ân tình với Tịch Ứng Chân, nếu ra tay với bọn họ, đại thừa sĩ là người đầu tiên không đồng ý, chưa kể còn có Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghĩ đến đây, Chu Đệ cũng không dám làm gì hai vị chủ nhân này nữa. Sau khi nhận lấy tấm vải, Quy Bất Quy cười ha hả một trận rồi mới cất nó vào. Sau đó ông già quay sang Yên Vương và Diêu Quảng Hiếu nói: Điện hạ, như vậy thì ông già ta cũng không còn việc gì ở đây nữa. Nhờ ơn của hai vị, bây giờ ông già ta cũng trở thành người giàu ngang một nước rồi. Cười thêm một trận nữa, Quy Bất Quy mới quay sang Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nói: Hai anh em các ngươi chờ thêm chút nữa, đại thừa sĩ đang bận việc hệ trọng liên quan đến tính mạng, đợi lão nhân gia ngài ấy về, chỉ cần một lời là có thể thả hai người các ngươi ra. Amazini, Tiểu Xuyên, ngươi là người thật thà, nói thật cho ông già ta nghe, rốt cuộc hiệu buôn tứ thủy của chúng ta có đáng giá 100 triệu lượng bạc không? Khê này không dám giấu lão nhân ra ngài. Bạc dự trữ trên đảo cũng chỉ có chưa đến 30 triệu lượng. Nói đến đây, trên mặt Tôn Tiểu Xuyên bỗng hiện lên một nụ cười kỳ quái. Hơi ngừng lại một lúc, hắn nói tiếp. Cộng thêm số bạc dự trữ từ các hiệu buôn ở Đại Minh và Ba Tư, cũng chỉ khoảng 50 triệu lượng. Nhưng ở Ba Tư, họ vẫn giao dịch bằng vàng. Trên đảo tích trữ được 20 triệu lượng vàng. Chỗ này là còn chưa kể đến trang sức bằng vàng. Vừa rồi Tiểu Xuyên ta còn sợ Điện Hạ sẽ bắt bọn ta dùng vàng tự chuộc mình cơ. Lâu này, sắc mặt của Chu Đề đã tím tái, không còn ngồi yên được nữa. Hắn đứng phát dậy hùng hổ ra khỏi đại trướng. Không biết ai vô tình va phải Yên Vương ngay trước cửa lều, liền bị Chu Đề dùng roi ngựa quất một trận, khiến người ngoài cửa vang lên tiếng khóc gào. Cái này có phải là đánh cho chúng ta xem không? Lúc này Bách Vô Cầu đang cười hành hạch với Quy Bất Quy, nghe thấy tiếng kêu lạ liền nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng chửi về phía cửa. Chu giận lên người của mình thì có gì hay ho, có rồi thì quay lại quất ông đây một roi đi. Từ lâu ông đây đã nhìn người không thuận mắt rồi, chưa kể để mặt đà Kim Nhi nên còn coi trọng người một chút đấy. Người quay lại đây cho ông. Cháu trai, khó được người còn nhớ đến Đà Kim Nhi đấy. Nhắc Điểm Tam cười hì hì tiếp tục nói. Bây giờ cha ngươi đã trở thành người giàu nhất thiên hạ rồi. Người cũng trở thành thiếu gia nhà giàu rồi. Vẫn còn nhớ đến bán yêu đó sao? Nữ yêu thiên hạ còn nhiều, nhưng Đà Kim Nhi chỉ có một. Bạch Vô Cầu trừng mắt nhìn Nhóc Điểm Tam một cái, lại quay sang đối với Quy Bất Quy. Ông già cha nhớ kỹ đây, trên đời này cha chỉ còn mỗi ông đây là con trai thôi. Đừng có mà đem tiền đi tiêu bằng sạch chơ. Trước khi cha duỗi chân, nhớ để lại cho ông đây một chút ít nha. Chúc mừng Quy sư huynh. Diêu Quảng Hiếu đứng dậy, mỉm cười nói với Quy Bất Quy. Người và Ngô Miễn tiên sinh có được số tiền này, cộng thêm sản nghiệp của hiệu buôn tứ thủy, sau này có thể quy ẩn giang hồ, không màng thế sự nữa. Hòa thượng nghĩ đến thôi cũng thấy hâm mộ. Trong lòng Quy Bất Quy không có ý định thật sự tiếp nhận hiệu buôn tứ thủy, nhưng thấy Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu rơi vào tình thế khó xử, ông già ngược lại cảm thấy thú vị. Ông già cũng có chút khâm phục sự thông minh nhạy bén của Lưu Hỷ. Bởi tình thế này thì ngoài việc thả hai người bọn họ ra, Yên Vương không còn lựa chọn nào khác. Đợi đến khi đại thuật sĩ quay lại, biết được Chu Đệ đã giam giữ hai vị chủ nhân, có lẽ còn vì chuyện này mà trở mặt với Yên Vương. Hòa thượng người mà buông bỏ chấp niệm, lui về ở ẩn dốc lòng tu Phật thì không phải tốt hơn sao? Quy Bất Quy mỉm cười nhìn Diêu Quảng Hiếu, hơi ngừng một chút rồi nói tiếp. Nếu người có thể buông bỏ chấp niệm, ông già ta sẽ giao lại hiệu buôn tứ thủy cho ngươi. Thế nào? Đó là sản nghiệp của hai vị chủ nhân, hòa thượng ta không có phúc hưởng. Hòa thượng cười khổ một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên nghe thấy trong không khí vang lên một giọng nói quen thuộc. Quảng Hiếu, nghe nói người và Yên Vương Điện Hạ mời Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến làm khách hả? Lời còn chưa dứt, một phương sĩ tóc bạc áo trắng từ bên ngoài quân trướng bước vào. Người đến thêm mà lại là Đại Phương Sư Quảng Nhân. Năm đó sau khi từ biệt ở Kinh Thành, Quảng Nhân và Hòa Sơn chưa từng xuất hiện. Không ngờ hôm nay lại gặp lại vị Đại Phương Sư này tại đây. Quảng Nhân vừa xuất hiện, tất cả mọi người và yêu ở trong trướng đều đứng dậy. Không ai biết vị Đại Phương Sư này bất ngờ ghé thăm là muốn làm gì. Mà Đại Phương Sư Quảng Nhân khi thấy Quy Bất Quy đứng bên cạnh Diêu Quảng Hiếu thì cũng có chút ngạc nhiên. Có điều dù sao Quảng Nhân cũng là người có lòng dạ thâm sâu. Trước tiên ông ta nở nụ cười, hành lễ với Quy Bất Quy nói. Không ngờ Quy Sư Huynh cũng có mặt ở đây. Lâu ngày không gặp, sư huynh vẫn là dáng vẻ ấy. Ông già ta thế này cũng đã mấy ngàn năm rồi, đại phương sư khách sáo quá. Quỷ bất quỷ cười kha kha, nhìn thoáng qua Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bên cạnh, sau đó tiếp tục nói: vừa rồi nghe đại phương sư nhắc đến hai anh em bọn họ, chẳng người cố ý đến đây cũng vì bọn họ phải không nhỉ? À đúng vậy, quảng nhân đến đây chính là vì hai vị chủ nhân. Nói rồi, đại phương sư quảng nhân lấy từ trong ngực ao ra một tấm lụa, trên đó có thư tay của Từ Phúc, viết rằng hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đã lên đến đất liền, tất cả các phương sĩ trên đất liền đều phải bảo đảm an toàn cho họ. Sau khi cho Quy Bất Quy xem qua một lượt, quảng nhân đưa tấm lụa cho Diêu Quảng Hiếu, rồi ông ta mỉm cười nói với hòa thượng: Quảng Hiếu, bây giờ ta phải đưa hai vị chủ nhân rời đi, người công định ngăn ta lại sao? Hòa thượng không dám. Diêu Quảng Hiếu cười một tiếng, cẩn thận gấp tấm lụa gọn gàng trả lại cho quảng nhân, tiếp tục nói: Vô di ta đã định khuyên điện hạ thả hai vị chủ nhân, nay đại phương sư đã đến, vừa hay nhờ ngài đưa bọn họ đi. Bây giờ để quảng nhân đưa hai kẻ dâu riêng này đi thì đúng là không còn gì tốt hơn. Vừa giúp Yên Vương có bậc thang đi xuống, khi đại thuật sĩ trở về thì mình cũng biết đường ăn nói. Trong lúc Diêu Quảng Hiếu nói chuyện còn hành lễ với hai vị chủ nhân, nói vài lời khách sáo rằng đã mạo phạm nhiều, mong bọn họ đừng ghi hận. Lúc này Quy Bất Quy mới cười kha kha, lấy ra mảnh vải trong ngực trả lại cho Lưu Hỷ, nói: Được rồi, nếu hai vị chủ nhân các ngươi đã được về, vậy thì hiệu buôn Tứ Thủy cũng nên hoàn lại chủ cũ. Nhờ phúc của hai vị, ông già ta cũng được một lần tận hưởng cảm giác làm người giàu nhất thiên hạ đây. Khiến ông già không thể ngờ được chính là Lý Huy và Tôn Tiểu Xuyên thêm vào đều không có ý định nhận lại. Hai vị chủ nhân nhìn nhau một chút, rồi Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì cợt nhả nói: Đồ đã tặng đi, sao có thể nhận lại? Làm nhân ra ngài coi anh em bọn ta là loại người gì chứ? Hiệu buôn Tứ Thủy đã tặng cho ngài thì chính là của ngài, ngài giữ lại để tự mình kinh doanh cũng được, bạn đi lấy tiền cũng xong, thậm chí tặng cho ca ca Bách Vô Cầu cũng không liên quan gì đến bọn ta nữa. Từ hôm nay, hiệu buôn Tứ Thủy là của họ Quy. Quy Bất Quy trợn tròn mắt sững sờ. Một người tinh danh như ông già cũng không ngờ rằng hai người này thật sự sẽ tặng hiệu buôn Tứ Thủy cho mình. Ban đầu cứ nghĩ đây chỉ là cách để cắt đứt ý định của Yên Vương, không ngờ bọn họ lại hào phóng đến mức tặng cả tài sản lớn nhất thiên hạ cho mình. Dù ra mặt Quy Bất Quy có dày đến đâu cũng không thể tiếp nhận một sản nghiệp lớn như vậy. Ông già liên tục xua tay nói với hai người bọn họ: Không được, hai người các ngươi nghĩ ông già ta là loại người gì chứ? Bình thường ăn của các ngươi mấy chục vạn lượng thì còn mặt dày mà nhận, nhưng sản nghiệp lớn thế này thì ông già ta không thể chiếm được. Mau lấy lại đi, đừng đùa nữa. Đây không phải nói đùa đâu. Lúc này Lưu Hỷ cười một chút, bước đến trước mặt Quy Bất Quy, nhét lại mảnh vải vào ngực ông già. Sau đó vị Hoài Nam Vương một thời tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Lão nhân gia, để cùng không phải là lần đầu tiên ta và Tiểu Xuyên có ý định tặng lại hiệu buôn Tứ Thủy. Ta không dám giấu, từ đầu triều nguyên bọn ta đã định tặng lại một lần rồi. Khi đó bọn ta muốn tặng hiệu buôn Tứ Thủy cho đại phương sư Tử Phúc, nhưng đại phương sư nói rằng Lão nhân gia ngài ấy đã là người ngoài thế gian, không còn dính líu đến tiền bạc nữa. Nói đến đây, Lưu Hỷ dừng lại một chút rồi nói tiếp: Thực ra lần này ta và Tiểu Xuyên trở về đất liền chỉ là muốn đến gặp Lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh. Bọn ta định tặng lại sản nghiệp của hiệu buôn Tứ Thủy cho hai người, đáng tiếc mãi vẫn không có cơ hội gặp được. Lẽ ra bọn ta đã quay về đảo Thần Tài từ lâu, nhưng vì chờ đợi để gặp Lão nhân gia ngài nên mới kéo dài thời gian đến khi bị Yên Quân bắt được. Cũng là trong cây rồi có cái may, cuối cùng cũng gặp được Lão nhân gia ngài. Lúc này Quy Bất Quy mới hiểu rằng hai người này thật sự muốn tặng khối tài sản lớn nhất thiên hạ cho mình. Nhưng với đầu óc của ông già, vẫn không thể hiểu được tại sao hai người bọn họ lại muốn tặng một sản nghiệp lớn như vậy cho mình. Trong mắt ông già, làm gì có ai thấy tiền nhiều quá, nặng nặc phải tặng đi chứ. Liêu Hỷ nhìn ra sự nghi hoặc của Quy Bất Quy. Cựu đại chủ nhân Khuê Buôn Tứ Thủy lên tiếng giải thích. Người đời thường nói có tiền là tốt, nhưng đâu có biết khi có tiền lại phiền đến thế nào. Không giấu gì lão nhân gia ngài, từ khi Hội Buôn Tứ Thủy được thành lập, đã trải qua tổng cộng 105 lần bị các thế lực từ Trung Thổ, Ba Tư và nhiều nước khác tấn công. Chưa kể đến hải tặc trên biển, thường thường cứ qua vài chục năm lại có một nước nào đó cử thuyền chiến đến tấn công đảo Thần Tài. Về sau khi Đại Phương Sư Từ Phúc đứng ra làm chỗ dựa, tình hình mới tạm ổn hơn một chút đấy. Nói đến đây, Lưu Hỷ bất chợt khẽ thở dài, liếc nhìn Diêu Quảng Hiếu một chút, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Trên biển không ai dám động đến Đại Phương Sư Từ Phúc, nhưng rồi những kẻ đó lại tìm cách phục kích bọn ta trên đất liền. Không giấu gì ngài, 3 năm trước khi Tiểu Xuyên đến Ba Tư gặp quốc vương Ba Tư thì bị bắt giữ. Kết quả là Hiệu Buôn Tứ Thủy phải bỏ ra 500 vạn lượng vàng cùng vô số châu báu mới chuộc được hắn về. Nếu Hiệu Buôn Tứ Thủy vẫn do hai em bọn ta quản lý, nên chuyện như thế này sẽ không phải lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Cũng giống như lần này với Yên Vương Điện Hạ, bọn ta sẽ còn phải trải qua nhiều lần như vậy nữa. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên cũng lên tiếng tiếp lời. Điện Hạ nói không sai, Tiểu Xuyên ta đã tính thử nhiều năm qua, không tính lần này thì ta đã bị bắt làm con tin 7 lần. Điện Hạ ít hơn một chút thì cũng 5 lần. Cả hai bọn ta đều chán ngấy rồi. Nếu tiền bạc đã trở thành tai họa, vậy thì bọn ta không cần nữa, tặng lại cho người có thể ngăn chặn tai họa thì hơn. Lúc này Quy Bất Quy mới hiểu rõ ý định của hai vị chủ nhân. Nhưng ông già vẫn cảm thấy nằm giữ món tài sản khổng lồ như thế quá nguy hiểm, vẫn cứ lắc đầu nói. Không được đâu, Hiệu Buôn Tứ Thủy của các người làm ăn buôn bán, ông già ta chỉ giỏi chiếm lợi, chứ làm ăn buôn bán thì thật sự không phải là sở trường. Đừng nhìn quy mô buôn bán của các người khổng lồ như vậy, có khi chưa đến 100 năm đã bị ông già ta phá sạch rồi. Hai anh em các người vẫn nên tìm người khác đi. Ông già, lão bất tử ngu ngốc này. Lúc này hai con yêu quái đồng thanh lên tiếng. Bạch Vô Cầu vỗ vào ngực mình nói. Cha không biết làm ăn buôn bán, nhưng ông đây biết. Cha không cần thì đưa cho ông đây. Trên sự kiên trì của hai vị chủ cũ Hiệu Buôn Tứ Thủy, Quy Bất Quy đành phải miễn cưỡng tiếp nhận hiệu buôn khổng lồ này. Sau đó Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cùng với Quảng Nhân rời khỏi quân doanh. Bọn họ phải quay về đảo Thần Tài để bàn giao công việc với thuộc hạ, cũng coi như có một lời từ biệt với chuyện làm ăn suốt bao nhiêu năm qua. Khi rời quân doanh, Diêu Quảng Hiệu đích thân tiến bọn họ ra đến cổng. Vị Hoài Nam Vương ngày xưa nên hòa thượng một cái nói. Đại sư phụ, phiền ngài chuyển lời đến Yên Vương Điện Hạ. Từ cổ chí kim, kẻ lấy danh nghĩa huyết thống thiên tử dĩ hạ phạm thượng, ngoài Yên Vương Điện Hạ ra thì không một ai thành công. Ông cũng coi như thuận theo ý trời, mong rằng sau khi Điện Hạ có thiên hạ, hãy đối xử tốt với lê dân bách tính, đừng đi vào vết xe đổ của những kẻ phạm thượng khác. Lục Trực Lưu Hỷ cũng từng là phiên vương phạm thượng. Con đường nửa đời trước của hắn và Chu Đệ hết sức giống nhau. Sau khi ngồi lên ngôi vị Hoài Nam Vương không lâu thì bị Hán Vũ Đế khi ấy vẫn còn trẻ tuổi tuyên bố tước phiên. Lưu Hỷ trong cơn phẫn nộ dĩ hạ phạm thượng, chuẩn bị xua quân tấn công Trường An. Kết quả sự việc bại lộ, suýt chết trong loạn quân, cuối cùng được Ngô Miễn Quy Bất Quy cứu, còn cho thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng lại cùng với Tôn Tiểu Xuyên lập nên Hiệu Buôn Tứ Thủy. Bây giờ nhìn thấy Chu Đề hoàn thành điều mình chưa làm được năm xưa, Liêu Hỷ cảm xúc trào dâng, không kiềm được mà nhắn nhủ với Diêu Quảng Hiếu mấy câu. Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp. Vâng, hòa thượng nhất định sẽ truyền trung ngôn của ngài đến Yên Vương Điện Hạ. Nếu ngài và Tiểu Xuyên tiên sinh còn định gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, cầu xin thay hòa thượng truyền lời, đa tạ Đại Phương Sư ơn dạy dỗ. E rằng hòa thượng không còn đủ duyên gặp lại Đại Phương Sư, mạo là nhân ra ngài ấy bảo trọng. Khi nghe hòa thượng nói đến đây, Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều bất giá mà quay lại nhìn hắn. Lúc này hòa thượng cũng quay mặt nhìn về phía hai người bọn họ. Ánh mắt ba người chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. Vẻ mặt cả ba dường như đều có chút không tự nhiên. Im lặng trong chốc lát, cuối cùng Quảng Nhân lấy cớ đưa hai vị chủ nhân rời đi, khách sáo vài câu rồi cùng lên xe ngựa rời khỏi nơi này. Sau khi mấy người Quảng Nhân rời đi, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Diêu Quảng Hiếu nói: "Hòa thượng, ông già ta vừa nhận được một khoản cách xù, phải về tính toán lại tài sản rồi." Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, sau đó khẽ thở dài nhìn Diêu Quảng Hiếu tiếp tục nói: "Hài, đến lúc gặp lại có lẽ là khi người dẫn đại quân công thành rồi nhỉ. Khi công thành thì cố gắng tránh mặt ông già ta đi. Năm xưa chính ông già ta đã đưa người vào phái Phương Sĩ, giờ không muốn lại tiễn người nhập luân hồi đâu." Nhập luân hồi trong tay ai cũng đều là ý trời. Nếu hòa thượng có thể được Quy sư huynh đưa đi, trong lòng nhất định sẽ không oán trách sư huynh. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía đại trướng, sau đó quay lại nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: "Chỉ là thằng bé vô danh kia, mấy năm nay nó và hòa thượng có chút xa cách, nếu sư huynh có thể, xin hãy tha cho nó, để nó đi." "Ông già, chúng ta có quay về không? Cha vừa mới nhận được cả núi tiền như vậy, không về ăn mừng một chút sao?" Lúc này Bạch Vô Cầu có chút sốt ruột, cất giọng ồm ồm như chuông vỡ tiếp tục nói: "Nói trước nha, ông đây không cần cái gì khác, chỉ cần đảo thần tài kia. Lúc này ông đây đang nghĩ xong rồi, trở về bàn với cái tên cương đoạn chỉ biết ăn sẵn kia. Không cần yêu sơn gì nữa, lo quản lý thôi cũng thấy phiền rồi. Cứ dẫn hết đám yêu tử yêu tôn của ông đây đến đảo thần tài, đó là sản nghiệp của ông đây." Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, bây giờ nó vẫn chưa phải là sản nghiệp của ngươi. Khi nào ông già ta cũng đi luân hồi thì cả hiệu buôn Tứ Thủy mới là của ngươi. Thôi, không làm phiền hòa thượng nữa, chúng ta cũng nên quay về thôi, đừng để bệ hạ đợi lâu quá." Nói xong, một người hai yêu đồng loạt thi triển độn pháp của riêng mình, ngay trước mặt Diêu Quảng Hiếu biến mất không còn dấu vết. Thấy những người phải đi đều đã đi khỏi, Diêu Quảng Hiếu đứng trước cửa quân doanh trầm mặc một hồi lâu. Sau đó hắn xoay người bước vào đại trướng của Chu Đệ. Lúc này Yên Vương đang nghe thuộc hạ báo lại rằng Quảng Nhân đã đưa Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên rời đi. Diêu Quảng Hiếu không hề ngăn cản, thậm chí còn tiến bọn họ cùng với Quy Bất Quy ra khỏi quân doanh. Nghe đến biểu tính của mình thất bại trong gang tấc, cuối cùng chẳng được gì, ngược lại còn giúp Quy Bất Quy trở thành chủ nhân mới của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu biết trước như vậy, vợ này đã đòi 10 triệu lượng bạc rồi, không thì 500 vạn cũng được. Quần lương tháng này vẫn chưa có, đến cuối tháng mà binh lính không nhận được tiền bán mạng, không khéo còn có thể bất ngờ làm phản cũng chưa chừng ngay. Lương nhìn Diêu Quảng Hiếu vừa trở về, Yên Vương bực dọc nói: "Thiếu sư tiên bọn họ đi hết rồi hả? Vậy chúng ta cũng phải bàn chút chính sự đi. Nếu đến cuối tháng này không chiếm được kinh thành, của cải của ta ở Bắc Bình có thể phải tiêu sạch. Dọc đường đi chúng ta đã chiếm không ít phủ huyện, nhưng thằng danh Chu Doãn Văn kia sớm đã vận chuyển hết bạc dự trữ vào kinh thành rồi. Lương thảo tuy rằng có thể chống đỡ thêm một thời gian, nhưng quân lương thì sắp cạn rồi. Vốn là định lấy một khoản từ hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng giờ xem ra..." "Ai điện hả, tuy ngài không thể lấy bạc của hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng hòa thượng vẫn có một cách để lo liệu quân lương." Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu bất chợt mỉm cười. Hắn tiến đến trước án thư của Chu Đệ, cầm lấy bút và giấy, viết ra mấy chục địa danh và tên của các chùa miếu ở địa phương. Nhìn lại một lượt tên của những ngôi chùa mà mình đã viết, Diêu Quảng Hiếu đưa tờ giấy đến trước mặt Chu Đệ. Yên Vương thoáng ngạc nhiên, không hiểu hòa thượng đang có ý gì, cầm tờ giấy lên xem kỹ. Hắn nhìn Diêu Quảng Hiếu hỏi: Thiếu sư, ý ngài là gì? Nhưng ngôi chùa này có rất nhiều tài sản sao? Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng ngôi chùa này đều là nơi mà hòa thượng đã từng làm trụ trì trước kia, khi đó ta cũng coi như còn khá vinh hiển. Nhưng năm gặp thời Phật giáo phát triển, cùng tích lũy được một khoản tiền, sau đó đổi số tiền này thành vàng, dốc vào bên trong tượng Phật. Sư Quảng Hiếu chưa để Chu Đệ nói hết câu đang ngắt lời, hắn chỉ vào tờ giấy viết đầy tên những ngôi chùa nói tiếp: Ở đây có tổng cộng 36 chùa miếu, 25 ngôi chùa đầu tiên, mỗi nơi đều giấu 5 vạn lượng vàng bên trong tượng Phật. Còn 11 ngôi chùa phía sau, mỗi nơi giấu 20 vạn lượng vàng. Nghe Diêu Quảng Hiếu nói xong, Chu Đệ kinh ngạc đến mức há hốc miệng, hồi lâu sau không khép lại được. Trong lòng Yên Vương thầm nghĩ, trước đây chỉ nghe đồn hòa thượng này giàu có, không ngờ hắn lại giàu đến mức này. Tích lũy từng chút một để khi được mấy trăm vạn lượng vàng, hắn đã làm như thế nào vậy? Dường như đoán được suy nghĩ của Chu Đệ, Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói tiếp: Điện hạ cũng biết hòa thượng lấy tự tin từ đâu. Ta xuất thân là phương sĩ, từ thời Đông Hán đã cải đạo sang Phật môn. Kể từ khi có người xuất gia ở Trung Thổ, ta đã là một hòa thượng. Trong nhiều năm qua, đã từng có không ít thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, có rất nhiều quan lại giàu có, muốn tu cho kiếp sau. Trước khi qua đời, đã quyên góp toàn bộ tài sản tích góp được cho chùa. Hòa thượng từ thời Đông Hán đã luôn làm trụ trì. Mỗi khi tích lũy đủ một vạn lượng vàng, ta sẽ đúc tượng Phật giấu vàng vào trong. Sau này dù không còn làm trụ trì ở những nơi đó, nếu các trụ trì kế nhiệm đều là đệ tử của hòa thượng. Trong suốt những năm qua, bọn họ đã canh giữ tất cả số vàng đó, chưa từng để bị bại lộ. Nghe Diêu Quảng Hiếu nói xong, Chu Đệ liền nhầm tính trong đầu xem số lượng vàng là bao nhiêu, nhưng vì quá phấn khích mà mấy lần tính đều không ra con số chính xác. Cuối cùng đành phải gọi binh lính mang bản tính đến. Trước mặt Diêu Quảng Hiếu, Chu Đệ gõ bản tính lách cách một hồi, cuối cùng cũng tính được tổng số vàng. Tổng cộng là 345 vạn lượng vàng. Chu Đệ tính xong con số thì hít một hơi khí lạnh, một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại. Hắn nhìn Diêu Quảng Hiếu nói: À, thiếu sư, ngài không chỉ giúp bổn vương bày mưu tính kế, mà còn bỏ ra số vàng tích lũy bao năm của mình. Người bỏ tiền dốc sức như vậy, cuối cùng lại là bổn vương đoạt được giang sơn. Người làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Diêu Quảng Hiếu mỉm cười đáp: Hòa thượng đã nói nhiều lần rồi, ta là người xuất gia, ngai vàng chỉ là phù du mây khói. Chỉ là trong lòng hòa thượng vẫn còn một chấp niệm, nhất định phải giúp điện hạ một phen hoàn thành bá nghiệp. Đi khắp thiên hạ, người xứng đáng để hòa thượng giúp đỡ chỉ có điện hạ mà thôi. Hết chương thứ 230. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.